Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3564. Trước khi gặp người đàn ông này, Nguyễn Chi Hạ luôn cảm thấy rằng dù con người có xấu xa đến đâu thì vẫn có thể tha thứ được. Huống chi hiện tại, cô đang trong giai đoạn chung sống hòa bình với Trần Mộc Châu. Dù thế nào đi nữa thì cũng không đến mức xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Không thể quay trở về. Bây giờ xem ra cô đã suy nghĩ quá tốt rồi. Người đàn ông càng đi về phía trước, mùi máu tanh càng nồng nặc hơn. Não bộ của Nguyễn Chi Hạ không ngừng bị kích thích. Thấy Trần Mộc Châu không có chút phản ứng nào, cô tuyệt vọng bám tay vào tay vịn cầu thang. Nước mắt Nguyễn Chi Hạ không ngừng lăn dài. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình bóng của Tư Mộ Hàn và Hướng Minh. Cô quay đầu nhìn người đàn ông đó rồi nhìn 10 ngón tay của chính mình bị ép buông khỏi tay vịn cầu thang. Cả người bị ôm lên lầu. Bóng dáng của Trần Mộc Châu từng chút một biến mất. Nguyễn Chi Hạ không gào thét nữa. Cố gắng gạt nước mắt đi. Một tay cô túm chặt lấy quần áo. Một tay lặng lẽ túm lấy tóc anh ta. Nếu tình huống này rơi vào trước kia, có lẽ cô đã sớm ngã quỵ. Nhưng 10 năm qua cũng coi như đã giúp cô tôi luyện thành mình đồng da sắt. Đang trong cơn mê đắm, tên bác sĩ đột ngột rẽ vào một căn phòng chỉ có một màu trắng như tuyết. Nguyễn Chi Hạ quan sát xung quanh. Trong phòng chỉ có một chiếc giường. Trên sàn là một tấm thảm màu tuyết trắng. Ga trải giường cũng trắng toát như tuyết. Cả căn phòng không có bất kỳ màu nào khác. Nhìn một hồi, mắt cô chợt đau nhức như bị thứ gì đó đâm vào. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy bờ vai dưới bụng mình đang thả lỏng. Thân thể cô đang từ từ trượt xuống. Cô bất chợt dùng một tay nắm lấy tóc tên bác sĩ. Nhanh chóng trượt khỏi người anh ta rồi nhấc chân đá mạnh vào trước hai chân của anh ta. Một loạt động tác của cô vô cùng nhanh nhẹn. Tuy tên bác sĩ cũng nhanh không kém nhưng cảm giác đau đớn vì bị kéo tóc khiến anh ta chậm hơn vài phần. Anh ta vội vã né tránh nguy hiểm nhưng không ngờ lại bị cô đạp trúng vào bắp đùi. Nguyễn Chi Hạ dùng hết sức giật mạnh tóc của người đàn ông rồi vội vã buông ra. Xoay người chạy thật nhanh. Vốn cho rằng cô không thể chạy thoát được nên anh ta chủ quan chưa đóng cửa. Nguyễn Chi Hạ may mắn chạy được ra ngoài. Tên bác sĩ ngồi co ro trên mặt đất. Da đầu đau đến tê dại. Nguyễn Chi Hạ ra tay quá độc ác. Đến giờ anh ta cũng không đứng dậy nổi. Không chỉ đau nhức ở chân, trên đầu anh ta cũng đau đến nứt ra. Trên mặt sàn trắng như tuyết, tóc rụng tung tóe khắp nơi, có chỗ còn lưu lại vài vệt máu. Một hồi sau, người đàn ông cố sức đứng dậy. Anh ta lau sạch máu trên trán, cười gằn một tiếng rồi lần theo mép tường bước ra ngoài. Nguyễn Chi Hạ hoảng hốt chạy ra khỏi phòng. Cô ôm bụng, sắc mặt trắng bệch vô cùng dọa người. Ở dưới lầu có Trần Mộc Châu và hai tên vệ sĩ đang canh giữ. Hiển nhiên không phải là nơi an toàn. Cô đứng ở hành lang nhìn xung quanh. Trên tầng 2 này chỉ có 3 gian phòng. Tất cả đều là màu trắng tinh. Cũng không thấy có cửa sổ. Ở cuối hành lang cũng chỉ có một bức tường sơn màu trắng toát. Không có nơi nào để trốn. Cũng không có cách nào trốn thoát. Phía trước là sói. Sau lưng là hổ, Nguyễn Chi Hạ đã đi vào ngõ cụt rồi. Cô đứng ở hành lang, đôi môi run rẩy. Sau đó cô gắng sức bình tĩnh lại rồi đột nhiên quay đầu nhìn cầu thang cách đó không xa. Tên bác sĩ kia là một người điên. Không biết anh ta sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhưng nếu là Trần Mộc Châu, có lẽ cô vẫn còn một chút hy vọng. Dù sao thì bây giờ cô ta cũng đang bị thương. Thừa lúc tên bác sĩ chưa bước ra, Nguyễn Chi Hạ đã vội vàng chạy qua cửa phòng. Cô chỉ kịp liếc vào, thấy người đàn ông ngã trên mặt đất lúc này đã đứng dậy. Vừa lau máu trên trán vừa cười gằn. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ chấn động, bước chân lập tức có chút lộn xộn nhưng cô tự dặn bản thân phải ổn định lại. Không còn nhiều thời gian nữa. Lúc này tâm trạng của Trần Mộc Châu đang rất tốt. Cô ta định quay về nhưng hiện giờ lại chưa muốn rời đi. Không ngờ tên bác sĩ đó lại có ác cảm với Tư Mộ Hàn như vậy. Nhưng đây chính là điều mà cô ta muốn. Chờ tên bác sĩ giải quyết xong Nguyễn Chi Hạ. Sau đó cô ta sẽ thủ tiêu tên bác sĩ. tới lúc đó trên đời này chẳng còn ai biết cô ta là người đã làm ra những chuyện kia nữa. Cách chương.